Xích Tâm Tuần Thiên, chương 453, Lô Lâm chỗ sâu có nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chính là Yến Kiêu Xào huyệt, nơi tại dư đồ trên bị đánh dấu về huyền lô chi lâm. Những thứ kia xương sọ trầm mặc treo ở trên cây, trống trơn hốc mắt dường như tại nhìn chăm chú mỗi một cái tới chơi người. Loại này im miệng không nói, loại này vô vọng, đã kéo dài mấy trăm năm. Bốn người tản ra, Thanh Thất Thụ cầm thuẫn đi ở trước nhất, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Bắt đầu từ bây giờ, hắn thực hiện trách nhiệm của hắn. Toàn bộ nhằm vào Long Thần Sứ giả nguy hiểm, hắn làm thánh tộc võ sĩ cũng muốn trước tiên chịu nổi. Đối Khương Vọng đám người mà nói, đây là một lần mạo hiểm, một lần tại trong nguy hiểm tìm kiếm thu hoạch đánh cờ. Nhưng đối với Xâm Hải thánh tộc võ sĩ mà nói, đây là đối bất hạnh vận mệnh chống lại. Là hắc ám cùng quang minh giới hạn. Thanh Thất Thụ thậm chí từ đầu liền không mang đao của hắn, chính là sợ theo bản năng mình còn đánh cho bị thương đến Yến Kiêu, do đó chạm đến Yến Kiêu sống lại điều kiện. Lúc trước tại Nặc Xà chi địa, hắn bị Nặc Xà công kích nhiều lần như vậy, thống khổ không chịu nổi, cũng vẫn không có đánh trả một lần. Chính là vì hôm nay mà huấn luyện. Đây là ngàn năm qua thánh tộc cơ hội tốt nhất, có lẽ quả thật cơ hội cuối cùng. Trước khi chuẩn bị đi, bà cô như thế nói. Hắn tàng vào trong ngực Nặc Y, thêm vào Nặc Xà Xà Vương gia đầu thừa đuôi thẹo, phẩm chất trên gần với Khương Vọng, toàn bộ dùng Nặc Xà Xà Vương gia chế tạo kia một món, vẻn vẹn điểm này, là lão tế tư cho hắn nho nhỏ thiên vị. Huyền Lô Chi Lâm phi thường an tĩnh, rõ ràng là sau giờ ngọ, lại giống như ban đêm phủ xuống thời giờ một dạng tĩnh mịch. Phần này an tĩnh, khiến Khương Vọng nghĩ đến hắn vừa mới phủ xuống Xâm Hải nguyên giới lúc đó trải qua kia đoạn tĩnh mịch địa phương. Cái chỗ kia cùng Huyền Lô Chi Lâm, có liên hệ gì sao? Khi đó, hắn cũng nghe được Yến Kiêu kêu, chân đạp lá cây sàn sạt, không nên gấp nóng nảy. Khương Vọng nhắc nhở, Tô Kỳ mấp máy miệng, thật sự cũng là kiềm chế trụ không nhịn được phía trước đột thân hình. Vũ Khứ Tật vừa đi vừa tiện tay dùng kim châm mấy cái đi ngang qua thụ. Không có độc tố, hắn nói, khác thường bình tĩnh, bốn người cẩn thận đi về phía trước nhưng dọc theo đường đi cũng không có gặp phải đến nhận chức gì tập kích. Huyền Lô Chi Lâm kinh khủng, tựa hồ vẻn vẹn rừng ở vẻ ngoài. Đi về phía trước, hướng sọ lâm chỗ sâu đi. Xung quanh thụ, giống như một cây trơ trụi thẳng tắp cây gỗ, cao nhất trên rồi lại cành lá sum suê. Tại nhánh cây cùng cây khô liên tiếp điểm, treo những thứ kia ảm đạm nhân loại xương sọ. Thanh Thất Thụ ánh mắt từ những thứ kia xương sọ trên khẽ quét mà qua. Không có nhìn nhiều, không dám nhìn nhiều. Nếu như hôm nay thất bại, sau này đọng ở này trên cây, có thể là ta, cũng có thể là hài tử của ta. Hắn nói. Khương Vọng cẩn thận nhìn qua mấy cái xương sọ sau, không nói. Tầm nhìn chợt bao la, rừng rậm đi tới chỗ này thưa thớt, xuất hiện một mảnh trong rừng đất trống. Nơi đây hẳn là toàn bộ Huyền Lô Chi Lâm vị trí trung tâm. Lệnh người bất ngờ chính là, ở cái địa phương này, lại có một gian nho nhỏ nhà gỗ. Khương Vọng tay đã đặt lên chuôi kiếm. Sọ lâm chỗ sâu có nhân gia. Nhà gỗ là hình thức rất tầm thường nhà gỗ, bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Đại môn mở rộng, có thể trực tiếp thấy nhà chính bên trong. Một phương bàn gỗ, bốn tờ điều ghế dài. Như nhau tầm thường dân chúng nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn còn có chén gỗ mộc đũa, mộc chế món ăn đĩa. Dường như nhà ai người chính đang dùng cơm. Chẳng qua là chén dĩa trống trơn, trước bàn cũng không có người. Khương Vọng tầm mắt, dừng ở ngoài phòng. Tại nhà gỗ dưới mái hiên, treo một con tổ yến. Một con chim én liền từ tổ chim bên trong thò ra đầu nhỏ tới, đánh giá bọn họ. Ánh mắt kia, nhưng lại mang theo vui sướng. Đại khái là thật là vui, nó tại tổ chim bên trong nhẹ nhàng nhảy một thoáng. Mọi người cho nên tinh tường thấy tất cả của nó bề ngoài. Nó không giống Xâm Hải nguyên giới bên trong những dã thú khác giống nhau cự đại, hình thể ngược lại cùng hiện thế bên trong đồng loại không có gì khác biệt, lộ ra vẻ rất nhỏ đúng dịp. Bộ dạng chính là bình thường chim én bộ dạng, bất đồng duy nhất chính là, nó không có cái đuôi. Không đuôi yến, Tô Kỳ chủy thủ đã ngược lại cầm tại tay, Khương Vọng lặng lẽ kháp quyết, Vũ Khứ Tật lấy trụ kim châm. Không đuôi yến cúi đầu nhẹ mổ tổ yến giáp danh. Bỗng nhiên trong lúc đó trời đất quay cuồng. Khương Vọng phục hồi tinh thần lại, dùng sức đứng lại, lại ngẩng đầu, thế giới đã bất đồng. Trong tai nghe được một đứa trẻ âm thanh nhảy nhót nói. Hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách. Dưới chân chi chít đường vân như cỏ tịch một dạng, không hề nữa có làm đến nơi đến chốn vừa dày vừa nặng cảm. Ngẩng đầu nhìn trời, đã không thấy bầu trời, là thâm thúy màu nâu đen hoa văn. Kia chỉ nói lời nói không đuôi yến liền đứng ở trước mặt, chẳng qua là hình thể đã không thua bọn họ bất kỳ một người. Nó bên trái cánh nơi, quả thực có một đạo xé rách miệng máu. Tầm nhìn phần cuối, xem tới được cong lên mặt cắt, quả thật như cỏ tịch đường vân, dường như đại địa tại phần cuối bị lực lượng nào đó cuồn cuộn nổi lên. Khương Vọng trong lòng phát lên hiểu ra. Chúng ta bị hút vào tổ yến. Này là của ngươi ra sao? Tô Kỳ gắt gao nhìn nó. Ngươi loại vật này, lại có ra. Hắn ngược lại cầm song chủy, cả người nhảy lên đi về phía trước. Cùng yến kiêu bậc này quái vật thật sự cũng không có cái gì hàn huyên tất yếu. Vũ Khứ tật tiện tay bày mấy căn kim châm, vây tại bên người, bấm tay một bắn ra, một đạo kim mang tránh gấp. Kia không đuôi yến lại chỉ nhìn thanh thất thụ, ngữ khí hân hoan. Ta hiện năm đã ăn no rồi, ngươi không cần tới đây. Đang khi nói chuyện, kim mang huyễn hiện, hình thành một điều kim tuyến, đem không đuôi yến bao quanh cuốn lấy. Mà Tô Kỳ đã vượt tới, song chủy dựng thẳng đâm vào yến kiêu trên người. Một cây chủy thủ đâm vào ngực của nó nơi, một cây chủy thủ đâm vào nó xé rách vết thương, còn dùng lực khuấy mấy cái. Không đuôi yến tựa như là sửng sốt một thoáng, nghĩ không ra vì cái gì những người này sẽ công kích nó. Nhưng ngay tại xuống trong nháy mắt, nó chợt há mồm, phát ra một tiếng rít lên. Âm lãnh, bén nhọn, làm người ta hoảng sợ. Yến kêu một kêu, tất ăn trăm thủ. Đứa bé kia thiên chân vô tà ánh mắt, chuyển làm hung ác, thô bạo. Trên người kim tuyến lập tức đứt đoạn. Tô Kỳ thân pháp tuyệt nhanh, trực tiếp vứt bỏ chủy rút lui thân, ngay lập tức đã xa. Nhưng yến kiêu chỉ là một cái vỗ cánh, liền đã đuổi theo gần, điều mỏ một mổ. Soạt, một con kiên cố mộc thuẫn, ngăn ở yến kiêu mỏ phía trước. Lại là thanh thất thụ kịp thời chạy tới, lấy thanh mộc thuẫn ngăn chặn xuống tấn công. Mọi người còn không kịp buông lỏng một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy lấy thanh mộc thuẫn cùng điều mỏ tiếp xúc điểm làm trung tâm, màu đen nhanh chóng khuếch trương lan tràn. Mộc sắc điêu linh, mộc thuẫn khô mục. Này chi mộc thuẫn tại nặc xà chi địa, ngăn chặn xuống không biết bao nhiêu tấn công, không chút nào thương. Tại qua lại săn bắn bên trong, không biết cứu thanh thất thụ bao nhiêu lần, chẳng bao giờ khiến hắn thất vọng. Nhiên khiến người ta hoảng sợ chính là, chỉ hứng lấy này yến kiêu một mổ, trước này long thần chúc phúc chi bảo, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Thanh mộc mục nát, dễ dàng sụp đổ. Thanh thất thụ trên tay, đã không thuẫn. Hắn lớn nhất cậy vào, không thể ngăn trở một hơi. Yến kiêu tiến quân thần tốc, keng, trường tương tư mũi kiếm cùng yến kiêu mỏ đụng vào nhau. Khương Vọng lưu tinh đuổi nguyệt một kiếm bão tố tới, ngăn lại này một mổ. Hắn đã thấy được yến kiêu mỏ kinh khủng, mặc dù đối với trường tương tư danh khí phẩm chất rất có lòng tin, nhưng là sợ này kiếm hủ hỏng. Vì vậy tại trên mũi kiếm, còn tương đối xa xỉ bọc một tầng đạo nguyên. Chính là bởi vì như thế, hắn tinh tường cảm giác được một luồng âm lãnh lực lượng là như thế nào nhanh chóng đem những thứ này đạo nguyên ăn mòn. Khương Vọng đối đạo nguyên nắm trong tay đã sớm đạt được tương đối rất nhỏ trình độ, nhưng mà đạo nguyên sụp đổ quá trình như thế cụ thể, cũng như thế khiến hắn kinh hãi. Đây là cái gì dạng lực lượng? Lúc này ba người cùng yến kiêu dây dưa tại một chỗ, duy nhất còn chưa gần người vũ khứ tật kim tuyến bị chấn đoạn, chính 10 ngón tay cuồng run rẩy nhanh bắn kim châm. Chẳng qua mỗi một cây kim châm đều không có bắn về phía yến kiêu, mà là bắn về phía bốn phía mặt đất. Mà Tô Kỳ cậy vào thân pháp, trực tiếp trên không trung nhất phiên xoay chuyển, người đã kinh rơi tới yến kiêu phía sau lưng. Hai tay ôm chùy, trực tiếp hướng về phía yến kiêu cái ót oanh xuống. Yến kiêu bên phải cánh mở ra. Tô Kỳ, chùy, xuống trong nháy mắt trống trơn. Yến kiêu đã ra hiện sau lưng hắn trời cao, cúi đầu mổ xuống. Phốc, máu tươi bão tố bay. Một cái bàn tay chắn điều mỏ lúc trước. Là thanh thất thụ tay. Hắn giữ được hứa hẹn. Tại thanh mộc thuẫn đã mất dưới tình huống, vẫn vì long thần đám sứ giả chặn lại tiến công. Cách chương.